Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, chương 810, Diệp Thiên Đế. Hư không kịch liệt biến hóa, mơ hồ có thể nghe được chân long gào thét, phượng hoàng thanh gáy, thể hiện ra một phương đáng sợ mà to lớn thế giới. Có đỉnh thiên lập địa. Tinh hà tại trước mặt đều lộ ra ảm đạm nhỏ bé, cự nhân tại ngửa mặt lên trời gào thét. Phẫn nộ chiến đấu, nhưng Đường Huyền Minh lại không còn có trước đó thấp thỏm cùng bất an. Hắn đã không còn là trước đó cái kia yếu ớt nhỏ bé nhân vật. Trên trải qua một cái thế giới điên cuồng mạo hiểm về sau, hắn đã có đầy đủ lực lượng cùng thực lực đi đối mặt hết thảy. Hiện tại cái này phương tuyệt đối khủng bố thế giới đối với hắn mà nói cũng không phải là không thể được đụng vào, thậm chí đối với hắn hiện tại đến nói còn có chút nhỏ yếu. Chỉ coi là theo một ý nghĩa nào đó hưu nhàn, lực lượng trong cơ thể một chút xíu hút đi, một sợi thuần túy nhất tinh khí phun ra ngoài, hóa thành một đạo nhân hình, xuất hiện tại một phương hiện đại hóa trong đô thị. Lần này Đường Huyền Minh đã có thể tự nhiên khống chế thời gian. Vừa khi mới xuất hiện chỉ là một vị 7-8 tuổi lớn nhỏ hài tử, mà lại tại lực lượng suy sụp đến điểm thấp nhất thời điểm, đã giả tạo tốt tương ứng thân phận. Hắn tại phương thiên địa này ở giữa bắt đầu một lần nhẹ nhàng sinh hoạt. Khó được đi vào xã hội hiện đại, không trải qua một lần xã hội hiện đại tin tức bạo tạc cùng tri thức học tập, làm sao có thể coi là viên mãn? Đường Huyền Minh khẽ cười một tiếng, đeo bọc sách liền đi vào trường học. Tương đối với cái khác cao đẳng thế giới, phương thế giới này thiên địa tinh khí yếu làm người ta giật mình, thậm chí có loại để người nghẹn họng nhìn chân chối cảm giác. Thiên địa linh khí mỏng manh không tưởng nổi, nếu không phải biết phương thế giới này tu hành đến đỉnh phong không kém cỏi bất kỳ bên nào cao đẳng thế giới, Đường Huyền Minh thậm chí sẽ hoài nghi đây là một cái bậc thấp văn minh khoa học kỹ thuật thế giới. Tại thế giới như vậy bên trong, hắn cũng thong thả tu hành, ngược lại thật bình tĩnh như là hài đồng giống nhau học tập, đọc sách, liền giống như người bình thường. Trải qua cao trung, thi lên đại học, cùng một vị lại một vị đồng học quen thuộc Diệp Phàm, Bàng Bác, Lý Tiểu Mạn. Nếu không là những này tên quen thuộc, Đường Huyền Minh thậm chí sẽ cho rằng hắn lại như vậy bình thường đi qua một đời. Hắn cũng không lo lắng, rất bình tĩnh đang chờ đợi nhất thế chi tôn thế giới. Hắn thu hoạch rất nhiều, cao cấp nhất thiên kiêu đều phải tốn bên trên mấy cái kỷ nguyên thời gian mới có thể đủ đạt tới bỉ ngạn, thậm chí đạo quả. Hắn tại ngắn ngủi hơn một năm thời gian 2 năm liền chân chính đạt được thực lực, mặc dù là chân chính thiên hạ vô địch, nhưng cụ thể đến nhỏ xíu địa phương lại còn có rất nhiều không đủ. Luận quy tắc, hắn hoàn toàn không có bỉ ngạn cấp bậc đại nhân vật thao túng năng lực, nghịch chuyển thời gian tuyến, thay đổi quá khứ tương lai chờ loại này cơ sở cấp bậc thao tác, hắn đều có chút không làm được. Truyền thuyết cấp bậc để tự thân hắn ta phân bố chư thiên vạn giới, Đường Huyền Minh cũng là đi đường tắt. Mặc dù lực lượng y nguyên chân thật bất hư, nhưng liền tốt giống như thanh đế, hắn mơ mơ màng màng trở thành bỉ ngạn, nhưng lại liền tự thân can nguyên cũng không biết. Tại mấu chốt nhất chiến đấu bên trong bị Hạo Thiên Thượng Đế, cũng chính là A Nan âm một đợt, kém chút lành lạnh, Đường Huyền Minh đồng dạng có nguy hiểm như vậy, như là chân thực giới bên trong không có cùng vì bỉ ngạn cấp bậc nhân vật, Đường Huyền Minh còn sẽ không vội vàng thanh lý tự thân tai họa ngầm. Nhưng phát hiện thật sự có cùng loại cùng cấp bậc nhân vật lúc, hắn thứ nhất thời gian lựa chọn chính là tu hành, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết tự thân cái kia loại nguy cơ. Đi vào một phương cùng cố hương cực kỳ tương tự tinh cầu, Đường Huyền Minh mỗi ngày đọc sách học tập, đồng thời cũng tại một chút xíu tiêu hóa nhất thế chi tôn được đến to lớn thành quả. Đảo mắt chính là 20 năm trôi qua, Một chiếc Rolls Royce trên đường nhựa nhanh chóng ghé qua, xuyên qua bụi bụi rừng rậm đến, đi vào trong núi duy nhất một tòa, chiếm diện tích mấy ngàn mét vuông khu biệt thự bên trong. Đứng tại trong đó xa hoa nhất một tòa, ăn mặc giày da, trải lấy đại bối đầu, mỗi một cây sợi tóc đều tại tỏa sáng. Một bộ thượng lưu nhân sĩ quản gia trên chuông cửa liên tục ấn 3 lần. Thế nào nhá? Nặng nề đại môn chậm rãi mở ra. Người cao thon, khuôn mặt oai hùng Đường Huyền Minh chậm rãi từ trong đó đi ra. Quản gia cung kính thấp cúi đầu. Đối với trước mặt cái này tại mấy năm thời gian bên trong liền dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nắm giữ mấy trăm triệu tài sản thanh niên phát ra từ nội tâm kính sợ. Lão gia, ngày trước đó bạn học thời đại học phát tới mời, hy vọng ngươi có thể đi tham gia họp lớp. Trước đó ngài dặn dò qua, không cần xem nhẹ đồng học tin tức. Vì vậy, ta cố ý đến bẩm báo một cái. Ngài nhìn, trước mặt rõ ràng là một vị vừa mới 26-27 tuổi thanh niên. Nhưng vị này có phong phú kinh nghiệm. Hai tóc mai đã có chút nhiễm lên xương trắng, quản gia lại y nguyên cảm thấy có chút khẩn trương. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nắm giữ mấy trăm triệu tài sản có thể cùng những phú nhị đại kia hoàn toàn khác biệt. Của hắn nhân mạch cùng thế lực cực kỳ đáng sợ. Cho dù vĩnh viễn là cười tủm tỉm, nhưng về hắn quật khởi quá trình bên trong phát sinh loại máu tanh cùng quỷ dị như cũ tại lưu truyền, có thể từ rất nhiều đại lão chém giết bên trong thắng được. Đồng thời đạt được lớn nhất một phần bánh ngọt. Ở đây cái đặc thù chế độ quốc gia cũng không phải dễ dàng như vậy làm được. Một mực có người hoài nghi hắn đứng sau lưng quốc gia này tối cao giai tầng thống trị nhân vật, nhưng không có người có thể chứng thực. Đi thôi, nhiều năm như vậy không gặp hoàn toàn chính xác, cần phải đi tham gia một cái bọn hắn tụ hội. Nhìn một chút bọn hắn tình huống, xe đã chuẩn bị tốt, hết thảy đều chuẩn bị hoàn thành, tùy thời đều có thể xuất phát. Lái xe cùng thân thể cường tráng, bên hông căng phồng bảo tiêu, sớm đã chuẩn bị kỹ càng liền đứng ở một bên, tùy thời chờ đợi Đường Huyền Minh phân phó. Đường Huyền Minh hơi trầm ngâm một cái. 20 năm qua, hắn tại phương thế giới này vẫn không có đạp lên con đường tu hành. Chuẩn xác mà nói, hắn không có đạp lên phương thế giới này con đường tu hành. Chủ yếu là hắn sợ phương thế giới này tu hành sẽ quấy nhiễu được hắn đối với quy tắc lý giải cùng thao túng, vì vậy vẫn luôn không có bắt đầu tu hành. Đối với hắn mà nói, mặc dù không có Hoang Thiên Đế mở ra chuyên môn thích hợp phương thiên địa này phương pháp tu hành, nhưng tiên cổ thời kỳ hoàn mỹ tiên pháp cũng không phải là không thể đủ tu hành. Hắn chỉ là chủ động bài trừ loại quấy nhiễu, không muốn bị ảnh hưởng quá nhiều. Nhất thế chi tôn tu hành pháp bản thân liền không quá chú trọng với cái này loại, nhất là ngang ngược bạo lực lực lượng. Đi thôi, đi. Bọn hắn chọn tốt tụ hội địa điểm. Rolls Royce mở đã dậy chưa một tia sóc này, biểu hiện lái xe thuần thục thao tác kỹ thuật, khuôn mặt băng lãnh, ăn nói có ý tứ bảo tiêu ngồi tại Đường Huyền Minh bên người, chặn ngoại giới sở hữu ánh mắt, tráng kiện thân thể tùy thời đều có thể đủ ngăn tại Đường Huyền Minh trước mặt, phòng ngừa âm thầm công kích tới bán lén. Hắn đã từng là tại bộ đội đặc thù phục dịch cao cấp nhất nhân vật, đánh bại mấy trăm vị người cạnh tranh mới có tư cách đứng tại Đường Huyền Minh bên người. Trước đoàn xe mới có chuyên môn bảo tiêu phụ trách mở đường. Hậu phương đồng dạng là như thế, cản cực kỳ chặt chẽ, không cấp chút nào cơ hội, biểu hiện bọn hắn chuyên nghiệp cùng đáng tin. Đường Huyền Minh tịnh không để ý những vật này. Hắn dù nói không có mở ra phương thế giới này con đường tu hành, nhưng lúc này đã mang theo bỉ ngạn cấp bậc vận mệnh đặc thù. Hắn thiết lập tốt số vận, trừ phi có quy tắc thao túng còn mạnh mẽ hơn hắn nhân vật, bằng không thì liền không ai có thể cải biến. Cuối cùng cũng bắt đầu sao? Hy vọng Diệp Thiên Đế không cần khiến ta thất vọng.